Ám độ phi tinh niết cá phi công. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng bị bàn tán không hề hay biết. Biên giật vẫn nhìn cậu, hỏi, đoàn phim của cậu không nói gì chứ? Trần Kiều Độ mới từ từ ngồi dậy trên giường, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn sau khi ngủ dậy. Không, chuyện nhỏ, nếu họ không có gì hổ thẹn, đây đương nhiên là chuyện nhỏ. Hai đồng nghiệp có mối quan hệ khá tốt. Sau khi kết thúc công việc cùng nhau đi dạo, bởi vì một người quá lạnh nên người kia đưa miếng rán giữ nhiệt cho mình, rất nhân đạo. Trần Kiều Độ cảm thấy Biên Giật nên được khen là ân cần và tốt bụng, còn cậu chỉ là người được hưởng lợi từ sự tốt bụng đó. Cậu nghĩ như vậy, càng cảm thấy thanh thản, nhưng Biên Giật lại làm cho dòng nước trong veo của cậu tan rã. Biên Giật giọng điệu như thường, nhưng lại nói những lời kỳ lạ. Có rất nhiều fan nói chúng ta như đang hẹn hò. Thật sao, cậu vừa mới lướt Weibo, làm sao không nhìn thấy? Trần Kiều Độ không hiểu ý của cậu, chỉ nói, cũng được thôi, không giống sao? Biên Giật lại hỏi, không giống, ồ, Biên Giật giọng điệu mơ hồ. Vậy có thể hẹn hò không? Cái gì? Tôi nói, vậy cậu có thể hẹn hò với tôi không? Cách chương.